chết, sập bẫy rồi. Phần 19. Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh. Tôi được đà. Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi. Mới từ nước ngoài về, không kịp nghỉ ngơi, đã vội vàng quay lại công ty tiếp tục tham gia vào sự nghiệp kiếm thiết đất nước vĩ đại. Đây là tinh thần gì? Đây là... Đang nói dõng dạc, tự nhiên tôi lại bí mất từ. Hắn nheo mắt cười cười. Cô ấy, đã không phải người thông minh thì cũng đừng có học đòi cho người ta, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Tôi gật đầu. Cảm ơn tổng giám đốc đã chỉ bảo, em nhất định sẽ gắt cốt ghi tâm chuyện này. Hắn nhìn tôi một lát rồi thở dài sườn sượt, lảng sang chuyện khác. Cô đang làm gì đấy? Nhắc tới đó, tôi đột nhiên sực nhớ ra lúc nãy mình đang làm gì. Vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chân đứng dậy chắn ngang màn hình, cười nịnh. Em đang trực, là trực đêm đấy. Để công ty có một ngày mai tươi sáng, em có trách nhiệm và cũng có quyền lợi phải trực đêm thật tốt. Tổng giám đốc, anh không cần phải can thiệp vào. Cầm giấy tờ rồi nhanh về nhà nghỉ ngơi cho sớm đi. Hắn im lặng, chỉ nhìn tôi nghi ngờ. Mãi tới lúc trán tôi đầy mồ hôi lạnh mới chịu mở miệng. Đi xa thế có hơi khát nước, cô rót cho tôi cốc nước đã. May là bình nước đặt ngay cạnh bàn. Tôi đứng im tại chỗ, chỉ dân dướn người vay vươn tay qua rót nước. Nhưng tôi quên béng mất, máy vi tính của công ty vốn dĩ không có headphone, nên tôi phải mang headphone của máy MP3 ra dùng tạm. Lúc dướn người sang bên cạnh, giắc cắm của headphone cũng bị tung ra. Sau đó âm thanh vang khắp phòng làm việc. Trong nháy mắt, tôi nín thở. Giọng nói u ám của Tống Tử Ngôn đập vào tai tôi. Tránh ra. Tôi phản ứng ngay, nhào cả người qua ôm cứng lấy màn hình vi tính cố thủ. Hắn nghiến răng rít lên. Tránh ra. Tôi vẫn ôm cứng không buông. Hắn nhấn mạnh từng chữ. Tần Khanh, đừng để tôi phải nói tới lần thứ ba. Tại sao Tống Kim Quy chết tiệt lại chọn đúng cái ngày này mà về nước? Mà sớm không tới, muộn không tới, lại chọn đúng lúc khuya khoắt để lấy cái mớ giấy tờ của nợ chứ. Đối mặt với khuôn mặt hầm hè cứng như thép của Tống Tử Ngôn, tôi ủ rũ cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngón chân. May là sau khi hắn hít vào thở ra mấy bận, giọng đã dịu xuống. Nói đi. Nói gì ạ? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ tay vào hai anh trai khí thế ngất rời đang quần nhau kịch liệt trên màn hình vi tính. Tôi cần được giải thích. Tôi đứng nhìn bức tranh lao động miệt mài trên màn hình, trong lòng nghi hoặc, giải thích bộ phim kia á. Tống Tử Ngôn tức không nhịn nổi, đập bàn, nói nhanh. Tim gan tôi nhảy nhót lộn phim phèo, vội vàng giải thích ngay lập tức. Đây là phim Nam Nam, hay còn gọi là phim G. Lần thứ hai, mặt hắn có thể đem đi so sánh với đít nổi giang cháy, lời nào lời nấy lạnh như băng. Cái tôi muốn nghe không phải là cái này. Cả ngày sắc mặt của Tống Tử Ngôn càng xanh lét, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, hai tay đặt trên bàn liên tục nắm mở, mở nắm. Nếu giây tiếp theo mà hai bàn tay ấy có bóp lấy cổ tôi thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Tôi lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, liên tục cầu xin, phản đối bạo lực, xã hội giờ hài hòa. Ôm đầu ngồi xổm hồi lâu, thấy hắn đứng yên một lúc thật sâu, rồi sau đó đôi giày da chuyển động, hắn đã đi ra ngoài. Tôi ngồi trên ghế, không ngừng bốc đồ ăn vặt, vừa ăn vừa hối hận. Tôi hối hận quá. Tính đi tính lại, tôi mới làm việc ở đây chưa đầy 2 tuần. Chờ tới mai Tống Tử Ngôn ban cho cái quyết định nghỉ việc, chắc một đồng lương cũng không được nhận mất, hối hận chết đi được. Sớm biết có ngày như thế này, tôi đã không cần phải lăn lộn ở đây tới tận 10 ngày rồi. Càng nghĩ càng thấy đau khổ, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Giữa nỗi đau khổ và đau lòng, tôi chìm dần vào giấc ngủ. Tiếng hét chói tai làm tôi giật mình tỉnh dậy, còn tưởng đang xem tiểu phẩm mừng xuân của Sái Minh. Tôi mở mắt, trời đã sáng bảnh, còn Hoa Khôi bộ phận chúng tôi, Tiết Diễm Diễm đang nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh hoàng, chính xác mà nói là nhìn áo trên người tôi. Hoa Khôi chỉ cái móng tay dài ngoằng sơn màu đỏ chóe vào tôi. Cái áo này cô lấy đâu ra đấy? Tôi cúi đầu mới nhận ra là mình đang khoác một cái áo vest màu xám. Tôi ngẩn người ra. Hả? Cái áo này đâu ra ấy? Mọi người trong phòng đều nhất loạt trưng ra bộ mặt đăm chiêu kỳ quái. Hoa Khôi vẫn kích động. Đừng có giả ngây nữa đi, có phải cô trộm không hả? Tôi bực mình. Có cô mới trộm ấy, cả nhà cô đi trộm. Giọng cô ta càng đanh hơn. Không phải do cô trộm được sao? Không lẽ anh ấy đưa cho cô? Anh ấy? Ai là anh ấy? Tôi vẫn chả hiểu mô tê gì cả. Bấy giờ giám đốc Tôn nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ mới đi ra, nhìn lướt qua chiếc áo vest trong tay tôi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nói, tới giờ làm việc rồi. Tiết Diễm Diễm ghen tức về chỗ, đám người tụ tập vành tai nhấn mắt chờ coi kịch vui cũng quay lại làm việc. Kỳ quái, đúng là tay bay vạ gió. Bình thường xa lánh kỳ thị tôi đã đủ lắm rồi, tự nhiên còn chèn ép tôi ngay trong giờ làm. Nhưng nói cũng lạ, áo vest trên người tôi đây là của ai? Sao ngoài tôi ra, ai cũng có vẻ đã biết hết rồi thế nhỉ? Không lẽ là... Tôi toát mồ hôi lạnh, lén lén đẩy một mẩu giấy qua cho băng vệ sinh tỉ tỉ. Tầng mình không có ma đấy chứ chị, kiểu như ma háo sắc, đêm qua lén tới chăm sóc cho em ấy. Càng nghĩ càng thấy phải, chẳng có người nào làm, hơn nữa ai cũng có vẻ mặt rất kỳ cục. Nhìn thế nào cũng thấy giống công ty bị ma ám trong mấy bộ phim của Hồng Kông. Những nhân viên lâu năm ở đây đều biết nhưng vẫn cố giấu giếm nhân viên mới. Chẳng trách tóc vàng lại sợ ma tới như thế. Tôi vội vàng hẩy cái áo vest ra xa. Bằng vệ sinh tỉ tỉ nhìn tôi với vẻ kỳ lạ, viết lại, cái áo vest đó là của tổng giám đốc. Hả? Đêm qua lúc hắn ta đi, rõ ràng là rất tức giận mà. Bước chân như bay thế kia, chẳng lẽ đã đi rồi còn quay lại? Tôi ngồi nghĩ mãi, cũng không luận ra nổi. Nhưng tự nhiên lại nhận ra lần này băng vệ sinh tỉ tỉ dùng giấy chuyển lại, bèn tò mò hỏi, sao hôm nay chị không dùng băng vệ sinh nữa? Câu trả lời rất ngắn gọn, cháy túi rồi. Buổi trưa ở căng tin, tôi cùng tóc vàng đi lấy cơm. Tôi có trách nhiệm ăn cơm, cậu ta có trách nhiệm lấy cơm. Ngồi ăn cơm, tôi cũng quan tâm hỏi cậu ta mấy câu, cậu về lúc nào thế, sao không điện cho tôi biết? Mắt tóc vàng lấp láy sáng rỡ, cô muốn đi đón tôi sao? Là muốn biết khi nào Tống Kim Quy về nước, còn sớm phòng bị thôi. Nhưng tôi vẫn tự dối lòng gật đầu một cái. Cậu ta cười đến là dịu dàng, không cần đâu, chỉ cần biết cô muốn tới đón tôi là đã vui lắm rồi. Nhưng hôm qua tôi về lúc 1 giờ hơn, cô không đi đón được đâu. Hơn 1 giờ sáng, vậy là Tống Kim Quy không về nhà, mà từ sân bay tới thẳng công ty sao? Càng nghĩ càng chắc chắn một điều, con rùa này đúng là khắc tinh của tôi. Vừa trở về đã khắc tôi ngay lập tức, nhưng vẫn phải xác nhận lại một chút. Cậu về chung với tổng giám đốc à? Nụ cười trên mặt tóc vàng nhạt đi. Phải. Hừ, quả nhiên là khắc tinh trời sinh mà. Nhưng suốt từ sáng tới tận giờ này chẳng thấy có động tĩnh gì. Rốt cuộc là vì Tống Kim Quy quá bận mà không thèm để ý tới tôi, hay ở nước ngoài lâu tư tưởng cũng cởi mở nên căn bản không thèm để tâm chuyện hôm qua. Tôi trầm mặc suy tư. Tóc vàng hiểu nhầm ý tôi. Cô không cần tìm tổng giám đốc đâu, anh ấy bị bệnh, hôm nay không tới công ty. Bị bệnh? Tôi tròn mắt. Tóc vàng lạnh nhạt nói, ở nước ngoài công việc rất gấp rút, vốn dĩ lịch trình kín đặc đã phải rút bớt 2 ngày, vội vội vàng vàng bay về, mà nghe nói đêm qua anh ấy về còn bị nhiễm lạnh nữa, giờ đang nằm nhà ấy. Nhiễm lạnh? Không lẽ vì không có áo vest? Người thế mà yếu đuối, phải tầm bổ thêm mới được. Nhưng mà bị ốm thế này có được coi là cơ hội không nhỉ? Mắt tôi sáng rực lên ngay tức khắc. Quay lại phòng làm việc, tôi cầm lấy áo vest bóng vèo lên bộ phận nhân sự xin nghỉ. Vốn dĩ nhân viên bộ phận nào muốn nghỉ thì chỉ cần xin phép với giám đốc bộ phận đó là được. Nhưng giám đốc Tôn cứ khăng khăng bắt tôi phải làm theo đúng quy định, tức là phải có giấy phép nghỉ của bộ phận nhân sự mới xong. Ngay cả việc này cũng tính toán chi li thế. Đúng là lúc phụ nữ thích hành hạ người khác thì sẽ nhỏ nhen biết bao. Vào bộ phận nhân sự, tôi chỉ nói xin phép nghỉ, còn chưa kịp trình bày lý do đã thấy giám đốc Điền cười ha ha rồi ký giấy cho nghỉ luôn. Ông ta nhìn cái áo vest trong tay tôi, còn dặn dò thêm, nhớ hỏi thăm tổng giám đốc dùm tôi. Đúng là người thông minh. Tôi nghỉ làm, cắn răng bở 40 tệ đi taxi. Dọc đường đi mắt không rời khỏi đồng hồ tính tiền đang nhảy điên hồi. Để giữ được việc làm, hy sinh chút ít đó có đáng gì? Không thì chờ hắn khỏi bệnh, quay lại công ty làm việc là tôi hết đời luôn. Cứ chăm chăm nhìn đồng hồ tính tiền mãi, khiến tài xế taxi cũng phải liếc tôi mấy phát. Tới nơi, đợi tôi vừa ra khỏi xe, đã vội vã phóng đi ngay, nhanh như chớp.